kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 1318, chương 1310. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ những diễn viên mà tôi ủng hộ bấy lâu nay lại thực sự là những thứ rác rưởi như vậy. Tôi thực sự mù quáng rồi, Cự Tình thật sự không nói dối đấy, đây không phải là chó căn chó sao, làm ơn nảy số đi Cự Tình không vì Lâm Thiền mà che giấu đi thân thê không chấp nhận được. Đây là thứ nhất, thứ hai, dựa theo phíp điệu của Cự Tình, Cover cần thiết phải đi hãm hại một diễn viên không? Thứ ba, những bằng chứng này vẫn chưa nói rõ vấn đề sao? Vì vậy, Phùng Tịnh nhanh chóng bị chửi bới trên mạng. Ngay cả công ty môi giới của Phùng Tịnh cũng không ngờ rằng chị ta có nhiều tư liệu màu đen như vậy, điều này hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của mọi người, thật ra, chỉ là bởi vì La Anh Hồng vẫn chưa ra đòn còn lại, nếu không, Phùng Tịnh sẽ chỉ càng nhục nhã thêm. Không ai dám ủng hộ Phùng Tịnh bởi vì Cự Tình khí thế to lớn, mới ra tay một chút thôi mà đã muốn hủy diệt Phùng Tịnh rồi, chứ đừng nói Đường Ninh còn có âm mưu tiếp theo. Nhưng dù vậy, Phùng Tịnh vẫn có tư thế không ngại bỏng, chị ta luôn khăng kháng diễn tuông của mình mặc kệ người ngoài nói gì, cho rằng Cự Tình vu không chị ta còn muốn công kích chị ta. Có một số người, thậm chí cả thế giới đều cảm thấy chị ta không biết xấu hổ, nhưng chị ta vẫn kiên trì làm người ta kinh tởm trong giới giải trí. Cũng sẽ nói mấy lời ghê tởm. Tất nhiên, chị ta nghĩ rằng chị A có thể tổn thương được Lâm Thiền, nhưng trên thực tế, Lâm Thiền không quan tâm đến bất kỳ lời nói nào của chị ta. Bởi vì ngày mai là hôn lễ giữa cô và Lý Cần, trong thời gian này sao lại không lo xác định tốt tiến trình lễ cưới chứ? Rốt cuộc thì bây giờ Đường Ninh đang giúp cô ấy chút giận rồi. Đương nhiên, người bên ngoài vẫn không xem trọng xoát thân của Lâm Thiền, cho dù Cự Tình vạch trần Phùng Tịnh, nhưng không có tẩy trắng cho Lâm Thiền. Mà Lâm Thiền cũng hiểu rõ những thứ này không thể tẩy trắng. Ngay cả khi có thể tây trắng, cô ấy cũng không cân, vì cô ấy càng thích đường đường chính chính làm người. Lễ cưới ngày mai nhất định sẽ khơi dậy sự chú ý đưa tin của giới truyền thông. Bác trai và bác gái thật sự sẽ không cảm thấy không vui sao? Đây là điểm duy nhất mà Lâm Thiền quan tâm lúc này, bởi vì cô không muốn thê diện nhà họ Lý, ngày mai vì cô mà bị người ta chỉ trích. Đừng sợ nha, em cũng không phải không biết cha mẹ thích bao che khuyết điểm đến mức nào sao? Lý Cân vỗ nhẹ vào lưng Lâm Thiền an ủi cô, cũng mong là như vậy, mau nghỉ ngơi đi, ngày mai phải dậy sớm. Lâm Thiền mặc dù không yên tâm, nhưng cô vẫn nghe theo sự sắp xếp của Lý Cân, đi ngủ sớm hơn. Chỉ là khi đêm khuya tĩnh mịch cô vẫn cảm thấy buồn phiền vì cuộc sống này, kết hôn nha. Là chuyện lớn của cuộc đời, rõ ràng là nên vui vẻ cảm động, nhưng lại nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí. Lâm Thiền nghĩ như vậy cũng không. Có gì sai, nhưng điều cô ấy không biết là Đường Ninh đã sắp xếp mọi thứ, mà người nhà họ Lý và Lý Cần cũng đã đưa ra các biện pháp đối phó tương ứng, không ai muốn nhìn Lâm Thiền kết hôn mà phải chịu uất ức. Đường Ninh trực tiếp bảo Mạc Đình sắp xếp một nhóm bảo vệ, mà người nhà họ cô sáng sớm cũng đã lái xe đến nhà họ Lý. Lâm Thiền nhìn thấy vậy cũng sững người một lúc, lại thấy người kia mỉm cười nói với cô. Tiểu thư, cô đã là người mang dòng máu nhà họ cô, xin hãy cho phép tôi phục vụ cô. Tôi là quản gia nhà họ cô chăm sóc chủ tịch nửa đời người rồi. Cũng xem như là cha tôi có tư cách này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thiền quay lại nhìn Lý Cần, lại thấy Lý Cần gật đầu. Đây là điều mà nhà họ cố nên làm. Sau đó, Lâm Thiền lên xe với Lý Cần, sau khi đến khách sạn nơi tổ chức hôn lễ, Lâm Thiền bước vào thời gian trang điểm, còn Lý Cần bắt đầu đón khách. Rất nhiều phương tiện truyền thông đều có mặt nhưng Lý Cân cũng không làm khó chăng qua chỉ vì những người này đều do Đường Ninh sắp xếp, lát nữa còn có kịch hay. Hai vợ chồng Mạc Đình là người, cách chương.